Vô địch thiên hạ, chương 396, đại sự kiện, góc truyện audio.com, chương 396, đại sự kiện, xác định đầu phiếu, thiết bì cầu nhìn bọn họ lâm chủ quản hoàn toàn lõm đi xuống. Biến hình ngực, cổ họng từng đợt lương khí. Lúc này, nghe được Tiểu Thiên thanh âm, quay đầu qua đây, thấy Tiểu Thiên chỉ mình, thiếu chút nữa hù dọa đi Tiểu. Bọn họ lâm chủ quản thế nhưng tiên thiên bát giai hậu kỳ cường giả. Liền bọn họ lâm chủ quản không sai biệt lắm 200 cân thân thể đều nhịn không được tiểu hài này một quyền. Hắn một cái tiên thiên nhị giai, gầy đến tượng cầu giống nhau thân thể. Chỉ sợ liền đối phương nửa quyền đều chịu không nổi. Sắc mặt hắn trắng bệch, hoảng sợ lui về phía sau. Hai tay đong đưa, không. Không không phải, bất quá, hắn vừa mở miệng, Tiểu Thiên tiểu quyền vung lên, liền công kích qua đây. Thiết bì cầu bỗng nhiên hét thảm một tiếng, chỉ thấy bị Tiểu Thiên một quyền đánh vào trên ngực, cả người đảo bắn đi ra ngoài, đụng nát cửa hàng đại môn, trực tiếp cút đối diện đường phố. Lúc này, đường phố đối diện bốn phía, đứng không ít người. Vừa rồi lâm chủ quản bị Tiểu Thiên một quyền oanh từ to lớn vang rồi. Đã kinh động bốn phía mặt tiền cửa hiệu không ít người. Những này tới gần qua đây người xem náo nhiệt. Vừa định đi đến áo vật cửa hàng đại môn nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liền thấy thiết bì cầu từ bên trong đảo bắn đi ra. Mọi người hù dọa giật mình. Bọn họ nhìn lại. Không là đào hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy thiết bì cầu cả người ngực đã hoàn toàn bị đánh nổ. Ngũ tạng lục phủ đã biến mất, thất khiếu chảy máu, tử trạng kinh khủng dị thương. Cái này là áo vật cửa hàng, thiết bì cầu, vậy mà bị người giết. Là ai, cũng dám tại áo vật cửa hàng sát nhân. Mọi người ai cũng kinh hô, bất quá. Không ít người nhưng trong lòng âm thầm vỗ tay âm thầm vui mừng. Mấy năm nay, áo vật cửa hàng ỷ vào phía sau phủ thành chủ thế lực. Thời gian qua hoành hành ngang ngược, thường thường chiếm trước bốn phía mặt tiền cửa hiệu khách hàng. Thế nhưng ngại vì phủ thành chủ thế lực, mọi người giận mà không dám nói gì. Hiện tại, thấy có người cũng dám tại áo vật cửa hàng nháo sự. Sát nhân. Trong lòng bọn họ tự nhiên vỗ tay tỏ ý vui mừng. Mọi người ở đây nghị luận thời gian. Đột nhiên, lại là hét thảm một tiếng. Chỉ thấy áo vật cửa hàng bên trong đại sảnh. Lại một đạo nhân ảnh đảo bắn ra. Mọi người lại càng hoảng sợ. Hoảng sợ né tránh. Chỉ thấy lần này đảo bắn ra là một cái cao gầy trung niên nhân. Cùng lúc trước thiết bì cầu giống nhau. Ngực đã bị hoàn toàn đánh bể. Là áo vật cửa hàng hộ vệ đội trưởng Lưu Uy. Lưu Uy thế nhưng tiên thiên cửu giai cường giả. Mọi người lại là một trận giật mình rối loạn. Lúc này lại là một người từ áo vật cửa hàng trong đại sảnh đảo bắn ra. Bên trong đại sảnh, Tiểu Thiên tiểu quyền liên tục huy động, hầu như đều là một quyền một cái. Áo vật cửa hàng những hộ vệ kia đều không ngoại lệ, đều bị đánh bay, có thậm chí bị một quyền oanh đến giữa không trung. Áo vật cửa hàng đại sảnh nóc nhà thành một đám hình người lổ lớn. Không có bao lâu, nguyên bản tướng đại sảnh vây chật như nêm cối áo vật cửa hàng chúng hộ vệ liền được giải quyết phân nửa, còn dư lại 20 nhiều người lúc này cuối cùng triệt để giật mình tỉnh giấc qua đây. Nhìn Tiểu Thiên xích hai chân, khả ái ngây thơ hai mắt, dường như nhìn một chỉ địa ngục ác ma thông thường. Không biết là ai trước lớn tiếng thét chói tai. Hô trốn, tức khắc, còn dư lại 20 nhiều người. Toàn bộ phía sau tiếp trước hướng tới đại sảnh cửa trước. Hậu điện đại môn bò chạy. Bất quá, mọi người vừa phi thân dục trốn. Liền bị một đạo đồ sộ thanh âm ngăn lại. Chính là cự nhân khôi lỗi. Hai tôn cự nhân khôi lỗi phân biệt ngăn cản đại sảnh cửa trước cùng hậu điện đại môn. Cút ngay, một người thấy cự nhân khôi lỗi ngăn ở phía trước. Lo lắng, kinh sợ, hổn hển, Bỗng nhiên một quyền liền muốn tướng cự nhân khôi lỗi oanh khai. Bất quá, đúng lúc này, cự nhân khôi lỗi đưa lên tay liền là một chưởng. Trực tiếp một chưởng tát đã qua. Tát tại người nọ má trái thượng. Người nọ kêu thảm một tiếng. Tạp phi, trở xuống đại sảnh. Tạp rơi đại sảnh thời gian. Toàn bộ má trái bị đánh được thiếp hướng má phải. Đầu dạo qua một vòng. Mặt đúng đằng sau mông, mà không phải trước ngực. Nguyên bản thấy cự nhân khôi lỗi ngăn ở phía trước, cùng tiền một người giống nhau. Nghĩ một quyền tướng cự nhân khôi lỗi oanh khai mọi người. Sợ đến hai chân mềm nhũn, nhìn cự nhân khôi lỗi. Hai mắt kinh hoàng muôn dạng. Hiện tại, bọn họ mới ý thức tới. Cái này bốn thước rất cao cự nhân. So với kia không đến một thước tiểu hài tử còn muốn khủng bố. Các ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Tại sao phải trốn? Mọi người ở đây hoảng sợ lui về phía sau thời gian. Tiểu thiên thanh âm non nớt vang lên. Nghe tiểu thiên non nớt thanh âm. Mọi người toàn thân run lên. Tiểu thiên thanh âm, nghe vào bọn họ trong tai. Quả thực chính là địa ngục tử vong triệu hoán thanh âm. Bọn họ quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Thiên đã đi tới phía sau bọn họ. Tiểu Thiên thấy bọn họ quay đầu qua đây, chính là một quyền, rất nhanh, kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Sau khi, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tiêu thất, đại sảnh lần thứ hai yên tĩnh lại. Hoàng Tiểu Long nhìn đại sảnh cùng đại sảnh bên ngoài, chẳng chịt có hứng thú, bày các loại tư thế thi thể, lắc đầu. Hắn ngày hôm nay xem như là thấy được, tiểu thiên tiểu gia hỏa này cảm tình so với chính mình còn bạo lực. Chỉ thấy lúc này tiểu thiên tiểu gia hỏa này, chính phách bàn tay nhỏ bé, thần tình kia, tựu tượng tiểu hài tử đánh nhau đánh thắng đắc ý biểu tình. Đại ca ca, những, này người quá không nhịn được đánh, một điểm cũng không dễ chơi. Tiểu thiên đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, nói rằng, Hoàng Tiểu Long không nói gì, nói rằng, đợi lát nữa còn có giá đánh. So những, này người chịu đánh nhiều, mình ở áo vật cửa hàng sát nhiều như vậy hộ về. Với lại mang đi nghìn vạn tài liệu luyện đan, phủ thành chủ đại tổng quản. Cái gì Lạc Vân tiên sinh khẳng định hội không nhẫn nại được. Cho nên, đẳng hạ khẳng định còn có giá đánh. Phải, Tiểu Thiên hai mắt sáng ngời. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cười nói, bất quá, chúng ta đi trước uống rượu ăn thịt, ăn ăn ngon, ăn no lại đánh, tốt tốt, vừa nghe uống rượu ăn thịt, ăn ăn ngon, tiểu thiên tiểu gia hỏa kia càng là vỗ tay kêu lên vui mừng. Nói thật đi, vừa rồi cái này một giá đánh cho, hắn thật là có một ít đói bụng, chúng ta đi thôi, Hoàng Tiểu Long đúng triệu thư. Trương phủ đạo, hai người cung kính xác nhận. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mấy người liền từ áo vật cửa hàng đại sảnh cửa trước đi ra. Bốn phía cửa hàng mọi người nguyên bản thấy không có động tĩnh. Đang định tới gần tới xem một chút. Thấy Hoàng Tiểu Long mấy người đi ra. Đều sợ đến hoảng sợ lui về phía sau. Hoàng Tiểu Long đi ra. Thấy bốn phía mọi người sợ hãi ánh mắt. Cũng không có ở ý cùng triệu thư mấy người ly khai áo vật cửa hàng. Sau khi, liền đi tới tài liệu luyện đan chợ cửa vào. Tại tài liệu luyện đan chợ cửa vào. Lúc trước Hoàng Tiểu Long cấp đối phương một cái không gian giới chỉ gọi thổ hùng thanh niên nhân còn đang. Thổ hùng thanh niên nhân thấy Hoàng Tiểu Long mấy người đi ra. Vội vàng đón đi tới. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cung kính thi lễ một cái. Nói rằng, công tử, vừa rồi mai không gian giới chỉ. Quá quý trọng. Nói xong, liền muốn tướng mai không gian giới chỉ còn hồi cấp Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một chờ. Nói rằng, ta cho ra đồ đạc. Cho tới bây giờ cũng sẽ không lại cầm về. Thanh âm chân thật đáng tin. Thổ hùng thanh niên nhân ngẩn ra. Cuối cùng mới đưa mai không gian giới chỉ nhận lấy. Công tử, vậy các ngươi tại áo vật cửa hàng, tài liệu luyện đan mua được. Hắn cẩn thận hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu một cười. Mua được, hắn chần chờ một chút. Nói rằng, công tử, áo vật cửa hàng bán tài liệu luyện đan. Giám định năm thời gian qua có chuyện. Với lại bọn họ giá cả muốn so chợ cao rất nhiều. Hoàng Tiểu Long nghe được Thổ Hùng thanh niên nhân hảo tâm nhắc nhở. Cười nói, ta biết, nói xong, cùng Triệu Thư, Trương Phủ mấy người ly khai tài liệu luyện đan chợ. Thổ Hùng thanh niên nhân nhìn Hoàng Tiểu Long mấy người đi xa. Thân hình dần dần tiêu thất. Lúc này, một người hoảng sợ từ bên trong thị trường chạy ra. Thở phì phò, đúng Thổ Hùng chúng nhân đạo. Đại sự kiện, vừa rồi, thiết bì cầu còn có áo vật cửa hàng sở hữu hộ vệ. Toàn bộ bị người giết, bao quát áo vật cửa hàng lâm chủ quản, cách trương.